Tổng tài lạnh lùng theo đuổi vợ cũ. Chương 86, 86, đến bàn chuyện hỏi cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Cố Hạ Phi ở cùng anh một ngày và ở lại qua đêm. Tối hôm nay tất nhiên là anh sẽ không làm gì cô cả. Và cả hai lại cùng nhau ôm chặt lấy nhau mà ngủ ấm áp. Vài ngày sau, nhà họ Diệp đang bàn bạc về chuyện đem sính lễ để đến nhà họ William để nói chuyện dặm hỏi xin cưới Cố Hạ Phi. Đây là điều làm bất ngờ, nên cả nhà đều đã chuẩn bị xong xuôi để đến nhà ông Edward William. Diệp Ảnh Quân rất vui khi anh được cưới Cố Hạ Phi thêm một lần nữa. Nhưng lần này anh là yêu cô chứ không phải là ép buộc cưới cô như xưa. Cầm lấy sính lễ, Diệp Ảnh Quân tâm trạng vừa run lại vừa rất vui. Miệng thì lúc nào cũng cười cho đến khi đến nhà ông Edward William. Lúc này ông Edward William đang ngồi bên trong nhà cùng với Jason uống trà đọc những tin tức trên mạng điều nói về vụ của Diệp Ảnh Quân. Cùng với những tên đã ám sát anh ta, thì lúc này đột nhiên người quản gia đi vào nói bằng tiếng Anh. Ông chủ, bên ngoài người nhà họ Diệp đến ạ. Ông ấy bất ngờ khi nghe người quản gia nói vậy. Ông liền thu lại sắc mặt rồi nói. Gia nói với họ là nhà hôm nay không tiếp đãi khách. Lúc này Jason đang ngồi cạnh liền cau mày muốn ngăn cha mình lại. Cha chúng ta không thể đối xử với khách như vậy đâu ạ. Người quản gia cũng đồng ý với những lời Jason vừa nói. Nhưng ông Edward vẫn giữ thái độ đó mà cau mày nói. Ta sẽ không chấp nhận con trai của họ đến gần con gái ta nữa. Nên hãy bảo họ về luôn đi. Sở dĩ ông có thành kiến với Diệp Ảnh Quân là vì ông biết quá khứ anh ta đã đối xử với con gái ông rất tệ bạc khốn nạn đến cỡ nào. Nên ông không thích anh ta. Lúc này bên ngoài cửa một người đi vào là bà nội Diệp. Bà vừa bước vào cùng với chất giọng khí chất nói bằng tiếng Anh. Vậy đến ta ngài cũng không đón tiếp sao? Ông Edward nghe chất giọng. Ông lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy bà nội Diệp khiến ông bất ngờ hốt hoảng bật dậy. Nhanh chóng lịch sự đi đến gần bà nói. Bà chủ tịch, sao ngài lại đến đây ạ? Nói xong ông lịch sự mời bà ngồi xuống. Tiếp theo đó là ba mẹ Diệp đi vào. Lúc vừa vào ông nhìn thấy mẹ Diệp liền nở nụ cười với bà và nói. Lâu quá không gặp thư nghi. Mẹ Diệp cũng lịch sự mỉm cười với ông Edward. Nhưng trong thâm tâm bà không thích nhìn mặt ông chút nào. Chỉ vì những chuyện của cô Hạ Vân mẹ Cố Hạ Phi. Vì là lúc trẻ ông Edward quen được mẹ của Cố Hạ Phi. Và cun được ra mắt mẹ Diệp. Nên kể từ đó bà đã quen biết ông Edward. Và chuyện mà ông Edward bỏ rơi mẹ của Cố Hạ Phi bà cũng biết. Nên bà rất khó chịu khi nhìn thấy lại ông ta. Nhưng mẹ Diệp ngay lúc này vì con trai mình và yêu thích Cố Hạ Phi nên bà mới nhịn ông Edward mà chịu đựng mỉm cười ngượng với ông. Thật sự người đàn ông như ông Edward có tỏa về cau có lạnh lùng như thế nào thì ông ấy vẫn cúi thấp đầu tôn trọng bà nội Diệp. Vì nhờ chính bà ấy nên ông Edward mới quen biết và yêu mẹ của Cố Hạ Phi và cũng chính là người giúp đỡ ông khi ông gặp nạn ở nước S này. Lúc này bà nội Diệp lên tiếng bằng giọng nói lịch sự tôn trọng. Bên nhà chúng tôi thật sự xin lỗi ngài vì đứa cháu trai ngổ nghịch này và những gì nó đã hành xử với Phi Phi năm xưa. Nhưng ta chắc chắn với ngài hiện giờ nó đã thay đổi nên ta mong ngài hãy cho nhà họ Diệp ta thêm một cơ hội được phúc phần để rước Phi Phi về nhà họ Diệp, và ta xin đem tính mạng già này để đảm bảo với ngài. Bà nội Diệp nói xong liền đứng lên hạ thấp mình cúi đầu mong ông Edward đồng ý. Cái cúi đầu hạ thấp bản thân của bà lúc này khiến tất cả mọi người hốt hoảng. Nhanh chóng đỡ bà, ông Edward cũng hốt hoảng không dám nhận cái cúi thấp đầu của bà. Còn Diệp Ảnh Quân thấy hành động của bà nội Diệp, anh ta lập tức quỳ xuống trước mặt bà nội và ông Edward. Lúc này ông Edward đỡ bà cùng với ba Diệp cho bà ngồi xuống. Ông thở dài một tiếng nói. Nếu bà chủ tịch lên tiếng vậy cháu đã yên tâm giao con gái cho mọi người vậy. Lời ông vừa nói xong. Bên ngoài Cố Hạ Phi cùng với Mạc Kỳ bước vào thì đã nhìn thấy tất cả mọi người. Cô bất ngờ nhìn mọi người đang đông đủ mà vừa đi vừa lên tiếng. Bà nội, ba mẹ sao mọi người lại ở đây ạ? Nói xong liền nhìn thấy Diệp Ảnh Quân đang bị quỳ dưới nền đất. Cô ngay lập tức hốt hoảng nói. Anh làm gì mà quỳ dưới đất thế hả? Lúc này Mạc Kỳ cũng nhìn thấy Diệp Ảnh Quân liền nhanh chân háo hức chạy đến. Con bé không quên mọi người lớn lập tức ngoan ngoãn cúi chào và nói. Bà cố cháu chào bà ạ, nói xong liền quay sang ba mẹ Diệp nói. Ông bà nội cháu cũng chào hai người ạ, con bé không quên kêu chào ông Edward và cậu Jason. Sau đó đến cuối cùng mới nhào vào người Diệp Ảnh Quân nói. Ba đến rồi ạ. Diệp Ảnh Quân nhìn thấy con bé anh vui vẻ gật đầu tươi cười xoa đầu con bé. Lúc này Cố Hạ cũng giống hệt Mạc Kỳ kính lễ chào tất cả mọi người. Cách chương.